khosachnói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe phần thứ 10. Phần 4 lớn: những suy nghĩ về kinh tế Mỹ. Nội dung 33. Milton Friedman, một nhà học giả, một con người và Trung Quốc. Ngày 25 tháng 12 năm 2006, trong chuyến đi từ Princeton sang New York, tôi nghe được trên radio rằng Milton Friedman đã qua đời sáng ngày hôm đó. Đó thật sự là một tin tức quá đỗi đau buồn. Từng là người đứng đầu trường kinh tế Chicago, Milton Friedman là nhà kinh tế học có nhiều ảnh hưởng nhất nửa sau thế kỷ 20. Trong nửa đầu thế kỷ đó, người có ảnh hưởng lớn nhất là John Maynard Keynes. Chứng kiến đại suy thoái đầu thập niên 1930, Keynes đặt nghi vấn về sự vận hành hợp lý của nền kinh tế thị trường. Ngược lại, Friedman lại tin tưởng vào nền kinh tế thị trường. Keynes cho rằng, khi tổng sản lượng tăng lên trong nền kinh tế thị trường, tiêu dùng sẽ không tăng theo kịp, dẫn tới tình trạng thiếu hụt về cầu. Từ đó, đòi hỏi sự can thiệp của chính phủ bằng cách tăng chi tiêu chính phủ để bù đắp cho lượng cầu bị thiếu hụt. Friedman không đồng ý với quan điểm này và tin rằng tỷ lệ tổng tiêu dùng trên tổng sản lượng hay tổng thu nhập là không đổi khi kinh tế tăng trưởng, với điều kiện là thu nhập được tính bằng thu nhập bền vững. Thu nhập bền vững được tính bằng sức mua dài hạn của người tiêu dùng. Năm 1957, ông công bố quan điểm này trong cuốn sách Một lý thuyết hàm tiêu dùng, A Theory of the Consumption Fashion, quyển sách đem lại cho ông giải Nobel năm 1976. Friedman còn có một đóng góp quan trọng khác cho nền kinh tế học. Ông cho rằng cuộc đại suy thoái những năm 1930 là do lỗi trong chính sách tiền tệ của chính phủ. Quan điểm này được đem ra tranh cãi dữ dội vào thập niên 1950, nhưng cuối cùng, quan điểm về chính sách tiền tệ của ông đã thắng thế. Ông chủ trương rằng cơ quan quản lý tiền tệ nên duy trì mức tăng cung tiền cố định, vì chính sách như vậy sẽ làm giảm sự biến động ở tầm vĩ mô và giúp duy trì giá cả ổn định. Kể từ đó, kiến nghị này đã có ảnh hưởng to lớn đến việc thực thi chính sách tiền tệ của hệ thống dự trữ liên bang ở Hoa Kỳ và ngân hàng trung ương nhiều quốc gia khác. Đầu óc của Friedman rất sắc bén, ông đối đáp rất nhanh nhạy trong các cuộc tranh luận. Với tư cách là một học giả, ông khiến mọi người hết sức nể trọng. Khi đến Đại học Chicago để nghiên cứu sau đại học về ngành kinh tế học, tôi đã nghe tiếng tăm của thầy. Thầy rất được sinh viên năm nhất Một lý thuyết vật giá kính nể. Năm thứ tư tại Chicago, tôi khám phá ra sức mạnh thông tuệ, sự uyên thâm và phản ứng nhạy bén của thầy trong các cuộc tranh luận trí tuệ. Có lần, tôi trình bày một phần bài luận của mình trong một buổi thảo luận về tiền tệ của thầy. Thầy đã phê bình rất nhiều, chất vấn từng ý chính tôi đưa ra. Nhưng sau buổi thảo luận, thầy bảo tôi sẽ không chất vấn bài của em nhiều đến như vậy nếu nó không phải là một nghiên cứu tốt. Câu hỏi đó khích lệ tôi rất nhiều. Tôi nhận được lời mời giảng dạy tại MIT sau khi lấy bằng tiến sĩ nhờ vào thư giới thiệu của thầy. Friedman và tôi vẫn giữ tình bạn sau khi tôi rời khỏi Chicago đến tận khi ông mất. Ông đã viết lời kết cho quyển sách của tôi năm 2004, Hiểu về Trung Hoa, Knowing China. Năm 1988, ông đến thăm Trung Quốc và gặp Thủ tướng Triệu Tử Dương. Ông đã rất ấn tượng trước sự thông minh kinh tế học của Thủ tướng. Sau nhiều lần viếng thăm Trung Quốc và Hồng Kông, ông ấn tượng về sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc cùng nền kinh tế thị trường tự do của Hồng Kông. Trong số tất cả các giáo viên của tôi, Friedman là người ảnh hưởng tới tôi nhiều nhất về cách nghiên cứu kinh tế học và cách giúp đỡ xã hội đi lên. Trong nghiên cứu, Friedman chỉ chọn những vấn đề quan trọng, thiết thực để nghiên cứu. Ông không hứng thú với thuyết trừu tượng, vốn không liên can đến thực tiễn. Ông có thể thấy được điểm mấu chốt của vấn đề, chứ không bị bó buộc vào tiểu tiết. Ông tin rằng một lý thuyết đơn giản với ít biến số tốt hơn một lý thuyết phức tạp với nhiều biến số, nếu nó có thể giải thích được hiện tượng. Với ông, một nhà kinh tế học giỏi nên tìm kiếm những lý thuyết đơn giản có thể ứng dụng cho càng nhiều quốc gia và nhiều thời điểm. Thuyết thu nhập bền vững và thuyết tiền tệ của ông là những ví dụ cho điều đó. Dưới đây, tôi sẽ trình bày một ví dụ khác. Ben Bernanke, đương kim chủ tịch của Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, là một người vô cùng ngưỡng mộ Friedman. Tại một hội thảo ở Texas khoảng 3 năm trước, Bernanke trình bày một bài viết cho thấy nhận định của Friedman về những ảnh hưởng của một sự thay đổi ngoại sinh về cung tiền với sản lượng và giá cả là đúng với nhiều quốc gia ở nhiều thời điểm khác nhau. Nhận định này nói rằng, ảnh hưởng lên sản lượng sẽ xảy ra sớm nhưng kéo dài không lâu, trong khi ảnh hưởng lên giá cả sẽ đến chậm hơn nhưng kéo dài lâu hơn. Tôi quyết định kiểm tra nhận định này với Trung Quốc. Khi tôi bắt đầu nghiên cứu, Friedman nói với tôi rằng nhận định của ông sẽ đúng với Trung Quốc. Quả đúng là như vậy. Trong nỗ lực cải tiến xã hội, Fredman không tin vào việc nhận một vị trí cao trong chính phủ. Thông qua những bài viết và ảnh hưởng đối với sinh viên, ông có được tác động to lớn đối với các nền kinh tế trên thế giới hơn hầu hết các quan chức chính phủ mà tôi biết. Sách và học trò của ông cũng đã ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của kinh tế Trung Quốc. Fredman có những quan điểm về Trung Quốc mà hóa ra lại không đúng, nhưng ông sẵn sàng thừa nhận rằng mình sai. Không lâu sau sự kiện tại quảng trường Thiên An Môn, ngày 4 tháng 6 năm 1989, Fredman viết một bài trên tờ San Francisco Chronicle dự đoán một thảm họa về kinh tế, bao gồm cả việc lạm phát phi mã tại Trung Quốc. Khoảng vài năm sau, khi nhận được một quyển sách tổng hợp các bài viết của ông mà ông gửi cho tôi, trong đó có cả bài này, tôi gửi email cho ông, chỉ ra rằng dự đoán bi quan của ông năm 1989 phần nào đã sai. Ông trả lời, cậu nói phần nào sai là sao? Đó là sai lầm lớn. Nó đã dạy cho tôi một bài học rằng không được tuyên đoán các sự kiện ở Trung Quốc, một đất nước mà tôi không hiểu gì về nó. Khi Hồng Kông được trả về cho Trung Quốc năm 1997 dưới nguyên tắc một quốc gia hai thể chế, bao gồm một loại tiền tệ riêng cho Hồng Kông, Fredman nói với tôi rằng không thể nào có hai đồng tiền cùng lưu hành trong một quốc gia. Hóa ra ông lại sai một lần nữa. Về sau, quan điểm của Fredman về Trung Quốc trở nên lạc quan và tích cực hơn. Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên tờ Wall Street Journal tháng 6 năm 2004, ông dự đoán rằng trong vòng 75 năm, Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nội dung 34. Trường đại học của Mỹ khác với trường đại học Trung Quốc như thế nào? Những trường đại học tốt nhất của Mỹ cũng được coi là những trường tốt nhất thế giới. Trước Thế chiến thứ hai, câu nói đó hoàn toàn sai. Tại thời điểm đó, nhiều trường đại học ở châu Âu còn tốt hơn cả trường đại học tốt nhất của Mỹ. Kể từ Thế chiến thứ hai về sau, nhiều học giả lừng danh đã di cư đến Mỹ. Khi chiến tranh kết thúc, hòa bình, sự phồn thịnh kinh tế và môi trường học thuật đầy hấp dẫn đã thu hút ngày càng nhiều học giả tiếng tăm đến Mỹ và đào tạo ra các học giả ở đất nước này. Đây là sự khác biệt thứ nhất. Thứ hai, với thực tế là các trường đại học ở Mỹ hiện nay đang được xếp ở vị trí hàng đầu, các quốc gia khác rất khó bắt kịp họ trong một hoặc hai thập kỷ tới. Lý do chính là sự tích lũy nguồn vốn nhân lực là một quá trình diễn ra chậm chạp. Chỉ riêng đào tạo một giáo sư đạt chất lượng cũng cần đến 20 năm sau khi người đó hoàn thành xong giáo dục phổ thông. Có một nhóm học giả hàng đầu cùng làm việc trong một trường đại học lại càng khó hơn, vì các học giả hàng đầu hầu hết đều hài lòng với môi trường làm việc của mình, không muốn chuyển đến học viện nào khác, trừ phi ở đó có những người đồng nghiệp có năng lực ngang với họ. Trong những năm gần đây, các trường đại học của Trung Quốc có thể phát triển mạnh mẽ là do điều kiện kinh tế được cải thiện và nhiều trường có thể thu hút được các tiến sĩ trẻ trở về Trung Quốc, cũng như thu hút một số ít học giả Trung Quốc đã thành danh ở nước ngoài quay trở lại Trung Quốc bằng cách cung cấp cho họ điều kiện làm việc rất tốt. Thứ ba, việc thăng tiến của các giảng viên đại học tại Hoa Kỳ nhìn chung dựa trên một tập hợp các tiêu chí khách quan. Việc thăng tiến ở mỗi cấp bậc, từ trợ lý giáo sư đến cộng sự rồi thành giáo sư thực thụ, đều cần sự đồng thuận của đồng nghiệp ở cấp cao hơn và một hội đồng trường đại học thu thập những đánh giá bằng văn bản từ các học giả bên ngoài trường. Tiêu chí chính là học thuật, tức là có đóng góp quan trọng cho lĩnh vực nghiên cứu. Các giáo sư thuộc mọi cấp bậc đều có thể hướng dẫn nghiên cứu sinh làm luận văn, trong khi tại Trung Quốc, chỉ các giáo sư có tư cách cố vấn tiến sĩ, PhD Advisor, mới được phép thực hiện công việc này. Tại Trung Quốc, các giáo sư được xem là người dẫn dắt cho các nghiên cứu sinh tiến sĩ, trong khi ở Mỹ ít có sự phân biệt cấp bậc. Các giáo sư xem việc cố vấn cho nghiên cứu sinh là quá trình học hỏi song phương. Một dấu hiệu thể hiện sự khác biệt về thái độ là khi nghiên cứu sinh đã gần hoàn thành chương trình tiến sĩ của mình, anh ta thường được yêu cầu gọi người hướng dẫn của mình cùng các giáo sư khác bằng tên. Tại Trung Quốc, không bao giờ có chuyện như thế. Một số giáo sư Trung Quốc gần đến tuổi nghỉ hưu vẫn gọi các giáo sư của mình là sư phụ. Hầu hết các trường đại học tại Hoa Kỳ không giữ những nghiên cứu sinh tiến sĩ trẻ do mình đào tạo ở lại làm giảng viên của trường, vì họ muốn có được những ý tưởng mới từ các học giả trẻ được đào tạo tại nơi khác. Tại Trung Quốc, nhiều tiến sĩ ở lại chính ngôi trường họ học hỏi và đi theo công trình nghiên cứu của chính thầy giáo mình. Thứ tư, trong việc chấp nhận sinh viên sau đại học thì hệ thống của Mỹ khách quan hơn. Việc quyết định chấp nhận đối một sinh viên sau đại học được quyết định bởi một hội đồng gồm các thành viên luôn thay đổi. Họ ra quyết định dựa trên khả năng theo đuổi việc nghiên cứu sau đại học của học viên. Kết quả học thuật, một phần căn cứ vào các bài kiểm tra do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ quản lý ở cấp độ quốc gia. Tại Trung Quốc, một giáo sư cấp bậc cố vấn tiến sĩ có quyền chọn sinh viên mình sẽ giám sát nghiên cứu. Việc đào tạo tại Mỹ cũng khách quan hơn, đòi hỏi nghiên cứu sinh phải vượt qua các bài thi thuộc những lĩnh vực cụ thể và hoàn tất một bài nghiên cứu. Việc hoàn tất này do hội đồng giảng viên đánh giá. Ngoài ra, họ phải bảo vệ khóa luận tại một buổi vấn đáp với sự tham dự của tất cả các giảng viên. Tại Trung Quốc, nghiên cứu sinh học dưới sự hướng dẫn của một giáo sư. Bài nghiên cứu của anh ta chỉ cần được vị giáo sư này phê chuẩn. Những năm gần đây, hệ thống đào tạo của Trung Quốc đang thay đổi. Một số trường đại học Trung Quốc đang thực hiện theo các thông lệ của hệ thống đào tạo Mỹ. Vấn đề chấp nhận sinh viên vào học cử nhân, hệ thống Mỹ thường xem xét đến các đặc điểm phi học thuật, bao gồm kỹ năng lãnh đạo, thể thao, âm nhạc, sở thích cá nhân và sự sáng tạo. Còn tại Trung Quốc, kết quả của bài thi kiến thức học thuật được quản lý trên tầm quốc gia là tiêu chí duy nhất để được vào học tại các trường đại học. Thứ năm, rất nhiều trường đại học hàng đầu của Mỹ là trường tư, trong khi tất cả các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc là trường công, đặt dưới sự giám sát của Bộ Giáo dục. Trước năm 1952, Trung Quốc cũng có các trường đại học tư nhân rất tốt, nhưng đã bị các trường đại học công nuốt chửng vào năm 1952, khi hệ thống giáo dục bậc cao được mô hình hóa theo hệ thống của Liên Xô. Các trường đại học được phân chia theo các lĩnh vực nghiên cứu để đào tạo chuyên sâu cho sinh viên, phục vụ cho những lĩnh vực cụ thể trong nền kinh tế kế hoạch hóa. Sau khi cải cách kinh tế bắt đầu vào năm 1978, những trường đại học chuyên nghiệp được sát nhập lại để hình thành một trường đại học lớn hơn, toàn diện hơn. Thứ sáu, các trường đại học Mỹ đều độc lập, trong khi các trường tại Trung Quốc lại chịu sự kiểm soát của chính phủ. Các trường đại học quốc gia hàng đầu chịu sự kiểm soát của Bộ Giáo dục. Bộ có quyền quyết định số lượng sinh viên MBA mà một trường đại học có thể nhận vào và phê duyệt kế hoạch ra nước ngoài để nghiên cứu hay để thăm một trường đại học ở nước ngoài của một vị giáo sư Trung Quốc. Thứ bảy, sinh viên Mỹ có nhiều tự do hơn trong lựa chọn khóa học và có số môn học bắt buộc ít hơn. Hơn nữa, sinh viên Trung Quốc phải chọn chuyên ngành trước khi bắt đầu năm học thứ nhất, trong khi hầu hết sinh viên Mỹ chọn chuyên ngành vào cuối năm thứ hai. Sinh viên ở Mỹ học chuyên ngành vẫn được phép học thêm các khóa học thuộc các lĩnh vực nghiên cứu khác để mở rộng kiến thức. Thứ tám, chất lượng của các trường đại học tại Mỹ khá khác nhau, trong khi tại Trung Quốc, Bộ Giáo dục áp đặt một tập hợp quy chuẩn cho tất cả các trường đại học. Mỹ có nhiều trường đại học vì quy mô dân số của họ. Hầu hết học sinh tốt nghiệp phổ thông đều có thể vào học ở một trường đại học hay cao đẳng nào đó. Thứ 9. Cải thiện hành vi cá nhân của sinh viên cũng như giáo dục họ về trách nhiệm công dân không thuộc trách nhiệm của các trường đại học Mỹ. Giáo dục truyền thống của Trung Quốc bao gồm hành vi đạo đức, kiến thức học thuật, sức khỏe và trách nhiệm hay kỹ năng xã hội. Đó được coi là bốn yếu tố quan trọng nhất trong giáo dục truyền thống Trung Quốc. Điều đó ít nhiều vẫn được duy trì trong giáo dục đại học hiện tại. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đến với nội dung thứ 35. Điều mà bạn cần biết khi nộp đơn vào các trường đại học hàng đầu của Mỹ. Có thể bạn hay con bạn đang nghĩ đến việc đăng ký vào một trường đại học hàng đầu của Mỹ. Những trường này như thế nào? Bạn có cơ hội để vào học ở đó không? Họ nhận sinh viên theo tiêu chuẩn nào? Kể từ lúc có bằng tiến sĩ Đại học Chicago năm 1955, tôi từng dạy tại các trường đại học ưu tú của Mỹ bao gồm MIT, Cornell, Harvard, Columbia và Princeton. Nên có lẽ tôi có thể nói đôi điều về những vấn đề này. Giờ tôi lại có thêm thông tin từ quyển sách phát hành gần đây có tiêu đề The Longer Separate, Not Easy Cry, Pray and Class in Elite Correct Admission and Comply. Không còn phân biệt nhưng vẫn chưa bình đẳng. Vấn đề chủng tộc và giai cấp trong việc duyệt đơn xin nhập học và cuộc sống tại các trường đại học hàng đầu. Nhà xuất bản Đại học Princeton 2009 của hai tác giả đồng nghiệp Thomas S. Spencer và Alexandra Watson Redford. Do đó, tôi có thể đưa ra những câu trả lời tốt hơn cho các câu hỏi trên. Tựa của quyển sách phản ánh một giai đoạn của lịch sử giáo dục Mỹ, phân biệt nhưng công bằng. Cụm từ này chỉ các trường học cho người Mỹ da đen và da trắng vào lúc đó. Người viết chỉ ra rằng bây giờ các trường học không còn phân biệt như thế, nhưng vẫn chưa có sự công bằng giữa học sinh da đen và da trắng khi đăng ký cũng như theo học tại các trường đại học ưu tú. Tôi sẽ bắt đầu với thực tiễn rằng số sinh viên Trung Quốc học tại các khuôn viên đại học Mỹ đang tăng lên. Theo báo cáo mới công bố năm 2009 của Open Door, số sinh viên Trung Quốc bậc đại học và sau đại học, đăng ký vào các trường đại học và cao đẳng của Mỹ tăng hơn 21% trong thời kỳ từ mùa thu năm 2007 và đến mùa thu năm 2008. Sinh viên Trung Quốc đăng ký học đại học tăng với tốc độ chóng mặt 60%. Năm học vừa rồi, số sinh viên Trung Quốc tại Mỹ là 98.200, chỉ đứng sau Ấn Độ với 103.300. Trong năm nay, Trung Quốc có thể vượt qua Ấn Độ. Những xu thế diễn ra rõ ràng nhất tại các trường đại học và cao đẳng tốt, những trường chỉ nhận một tỷ lệ rất ít sinh viên đăng ký. Ví dụ, tại Đại học Princeton, chỉ 10% sinh viên đăng ký được nhận vào khóa sau đại học năm 2013. Trong đó, tỷ lệ sinh viên châu Á, bao gồm người Mỹ gốc Á và sinh viên quốc tế, trong tổng số sinh viên năm nhất nhập học đã tăng đều đặn. Mùa thu năm 2004, chỉ 12,1% sinh viên năm nhất là người châu Á. Tỷ lệ này tăng lên đến 17,7% vào mùa thu năm 2009. Một phần cũng do số lượng sinh viên nhập học tăng lên. Số sinh viên châu Á năm nhất, bậc đại học, cao đẳng tại Princeton đã tăng vọt 60% trong vòng 5 năm qua. Một điều quan trọng mà chúng ta cần biết là việc nhận học viên vào một trường đại học ưu tú không chỉ căn cứ trên điểm của một bài kiểm tra. Chắc chắn người ta sẽ tính đến sự xuất sắc trong quá trình học tập, được tính bằng điểm số của các môn học và các bài kiểm tra. Ngoài ra, người ta còn tính đến các yếu tố như bạn là người da đen hay Mỹ Latin, ngôi sao thể dục, con của một cựu sinh viên đã tốt nghiệp hay từng học tại một trường trung học xuất sắc. Một sinh viên thuộc dân tộc thiểu số sẽ được ưu tiên chính sách không kỳ thị, affirmation, do Tổng thống Kennedy đề ra năm 1961 để chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Việc cha mẹ đủ khả năng trả toàn bộ chi phí học tập cũng là vấn đề mà các trường tính đến. Học phí tại một trường tư tốt nhất ở Mỹ hiện nay lên đến $500,000 mỗi năm. Tuy vậy, trường Princeton đã ban hành một chính sách nhận sinh viên mới vào học mà không xét đến tình trạng tài chính vào năm 2004. Chính sách này được các trường đại học khác thuộc nhóm Ivy League chấp nhận, bao gồm cả Harvard và Yale. Princeton đã có nguồn tiền ủng hộ khoảng $17 tỷ, do đó có đủ điều kiện để áp dụng chính sách này. Nhận sinh viên mình mong muốn vào trường, Princeton sẽ hỗ trợ tài chính cho những sinh viên cần hỗ trợ, với số tiền tùy thuộc vào điều kiện tài chính của gia đình sinh viên. Tại một trường đại học ưu tú, sinh viên Trung Quốc có khả năng phải đối mặt với cái gọi là án phạt châu Á. Với những điều kiện khác như nhau, sinh viên châu Á cần phải có điểm SAT cao hơn sinh viên da trắng 140 điểm và sinh viên da đen 450 điểm, trên thang điểm tối đa cũ 1.600, để có cùng cơ hội ngang bằng với họ trong việc được nhận vào một trường đại học tốt. Bất lợi này nhẹ hơn cho sinh viên châu Á thế hệ đầu hay sinh viên quốc tế so với sinh viên người Mỹ gốc Á được sinh ra tại Mỹ nhưng có cha mẹ sinh ra tại nước ngoài. Chú thích: Cholastic Aptitude Test, một trong những kỳ thi chuẩn hóa để đăng ký vào một số trường đại học Mỹ. Kỳ thi này kiểm tra kỹ năng tư duy cần thiết cho sự thành công trong việc học đại học. Lớp học tại các trường đại học ưu tú tại Mỹ gồm cả bài giảng và thảo luận theo nhóm nhỏ. Sinh viên tranh luận với nhau và việc bất đồng quan điểm với giáo sư không bị cho là vô lễ. Theo nghiên cứu của Espencer và Rayford, tỷ lệ tốt nghiệp tại các trường ưu tú này tương đối cao. Tổng sinh viên tốt nghiệp trong vòng 6 năm là 98% và tỷ lệ này của sinh viên châu Á lên tới 92%. Sinh viên châu Á rất nổi bật trong các lĩnh vực khoa học, tự nhiên và cơ khí, nhưng lại nhạt nhòa trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Về mặt học thuật, họ học giỏi ngang ngửa với đồng môn da trắng và tốt hơn hẳn so với các đồng môn da đen hay Mỹ Latin. Các đại học Mỹ hạng ưu coi trọng sự đa dạng chủng tộc và khuyến khích sinh viên đại học từ các nhóm dân tộc khác nhau kết giao trong trường. Trong khi sinh viên da trắng là nhóm tách biệt về chủng tộc nhất, thì sinh viên châu Á dường như thích giao du với các sinh viên không phải là người châu Á hơn là kết bạn với những sinh viên châu Á khác. Nói chung, xu hướng tương tác xã hội giữa các chủng tộc và giữa các chuẩn mực đạo đức cho thấy một thứ bậc chủng tộc phản ánh địa vị kinh tế và xã hội của mỗi nhóm người trong xã hội Mỹ hiện đại. Thứ bậc chủng tộc là điều mọi thành viên xã hội quan niệm. Người da trắng đứng đầu, da đen ở cuối, người châu Á và Mỹ Latin đứng giữa hai tầng lớp này. 2/3 sinh viên theo học tại các trường đại học cao đẳng Mỹ rất hài lòng với trải nghiệm học hành của mình nói chung. Nhận định này cũng đúng với sinh viên châu Á. Cần phải lưu ý rằng, tại Mỹ có rất nhiều trường tư và các trường đại học hàng đầu là trường tư, không như tại Trung Quốc. Ở Trung Quốc, mọi trường đại học hàng đầu đều là trường công. Nói chung, sinh viên tại các trường tư hài lòng hơn với trải nghiệm học hành của mình so với sinh viên tại các trường công. Khoảng 60% sinh viên trong số này thỏa mãn với kinh nghiệm xã hội của mình. Đây cũng là tỷ lệ cho sinh viên châu Á. Những cái tên của các trường đại học như Princeton, Harvard hay Yale được biết đến khắp nơi trên thế giới. Được học tại một trong những trường này hay một trường loại ưu nào khác sẽ mang lại địa vị xã hội cho sinh viên. Đồng thời, nó cũng có nghĩa sinh viên đó sẽ có cơ hội tốt nghiệp cao hơn, nhiều khả năng tiếp tục vào học tại một trường sau đại học hay trường chuyên môn và có thu nhập suốt đời cao hơn. Vậy nên, không có gì ngạc nhiên khi Harvard chỉ nhận 7,1% số đơn xin học đại học vào mùa thu năm 2008 và với Yale chỉ nhận 9,3%. Nếu bạn được nhận vào học thì tôi xin thành thật chúc mừng. Còn nếu bạn hay còn bạn đang chờ xét đơn xin nhập học, tôi xin gửi lời chúc các bạn thành công. Nội dung 36. Khủng hoảng tài chính và nền kinh tế thế giới. Cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay bắt nguồn từ nước Mỹ và đã lan đến các quốc gia lớn khác trên thế giới. Để hiểu về khủng hoảng tài chính toàn cầu, trước tiên chúng ta cần giải thích nó là cái gì, xuất hiện tại Mỹ như thế nào. Trong một cuộc khủng hoảng tài chính, các ngân hàng và định chế tài chính nắm trong tay những tài sản xấu và không có đủ tiền để cho các doanh nghiệp vay, để trả lương hay mua hàng hóa để bán lại, hoặc cho người tiêu dùng vay để mua xe. Một số ngân hàng lớn tại Mỹ đã bị phá sản. Sự thiếu thanh khoản khiến các doanh nghiệp không thể hoạt động tốt và khiến người dân mất đi việc làm. Tại Mỹ, khủng hoảng hình thành bởi bong bóng bất động sản. Điều này nghĩa là giá nhà đất tăng lên rất nhiều, rồi sau đó lại sụt giảm rất nhanh. Khi giá nhà đất lên, người tiêu dùng muốn mua những căn nhà to hơn và vay những khoản tiền thế chấp lớn hơn với lãi suất có thể điều chỉnh trong tương lai. Khi giá nhà đất giảm, còn lãi suất thì tăng cao, các chủ sở hữu nhà không thể trả nổi lãi vay thế chấp. Khoản vay thế chấp trở thành tài sản xấu của các định chế tài chính sở hữu chúng. Các ngân hàng trực tiếp sở hữu các khoản vay thế chấp này hoặc sở hữu các loại chứng khoán được đảm bảo bởi các khoản vay này bị phá sản. Các chủ nhà bị tịch biên nhà cửa và mất gia đình. Một số người quy trách nhiệm cho chính phủ vì nới lỏng quản lý đối với ngân hàng thương mại và cho phép họ giữ tài sản rủi ro cao, bao gồm chứng khoán rủi ro, được đảm bảo bằng khoản vay thế chấp cũng như chính các khoản thế chấp đó. Số khác kết tội các định chế tài chính và những nhà kinh doanh bất động sản vì bán quá nhiều sản phẩm cho người tiêu dùng. Số khác lại cho rằng những người mua nhà cũng có lỗi vì đã mua những ngôi nhà lớn hơn hay vay những khoản vay thế chấp nhiều hơn từ chính ngôi nhà hiện có để chi vào các sản phẩm tiêu dùng khác mà họ không có đủ khả năng chi trả vào thời điểm khó khăn. Để ngăn chặn sự sụp đổ mạnh hơn của các định chế tài chính, vào thứ Sáu ngày 3 tháng 10 năm 2008, Quốc hội Mỹ đã chấp thuận một kế hoạch cứu trợ do Bộ trưởng Tài chính Paulson đề xuất. Kế hoạch này là sẽ mua lại các tài sản xấu từ các định chế tài chính với khoản tiền lên tới 700 tỷ đô la Mỹ. Đề xuất này được thông qua sau một thời gian cân nhắc ngắn ngủi chưa đầy 10 ngày do các thành viên Quốc hội không muốn chịu trách nhiệm vì đã bỏ mặc nền kinh tế xuống dốc. Dù họ nhận phải sự phản đối từ nhiều người biểu quyết, cho rằng kế hoạch đó chẳng khác gì đem tiền của người đóng thuế để cứu trợ những định chế tài chính giàu sụ đã thực hiện những khoản đầu tư rủi ro. Các định chế này đáng phải chịu trách nhiệm về thất thoát từ hành động đó. Bộ Tài chính sẽ mua lại nợ xấu của các tổ chức tài chính với giá trị tổng cộng 700 tỷ đô la Mỹ theo từng giai đoạn. Trong đó, 250 tỷ được chi ngay tức khắc. Thêm vào đó, chương trình này tạm thời tăng mức bảo hiểm của chính phủ cho các khoản tiền gửi ngân hàng từ 100.000 lên 250.000 đô la Mỹ. Nó kêu gọi các cơ quan liên bang khuyến khích các công ty cho vay điều chỉnh các món vay thế chấp hiện có bằng cách giảm nợ gốc hoặc lãi suất. Khoản nợ mà các nhà băng giảm cho người vay sẽ được thu lại bằng cách trừ tiền vào thuế thu nhập. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Ben Bernanke phát biểu về dự luật này như sau. Đây là một bước tiến lớn nhằm ổn định lại thị trường tài chính của chúng ta, đảm bảo dòng chảy tín dụng không bị ngừng trệ đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp. Các nhà kinh tế học đã đưa ra ý kiến phản đối sau đối với kế hoạch cứu trợ. Thứ nhất, nếu biết chính phủ cứu các doanh nghiệp thất bại, trong tương lai, các doanh nghiệp sợ lại lao vào rủi ro và trông chờ chính phủ cứu trợ. Thứ hai, kế hoạch này rốt cuộc là trao cho chính phủ quyền lực quá lớn để can thiệp vào các chức năng của nền kinh tế thị trường Mỹ khi trực tiếp mua lại một lượng tài sản tài chính khổng lồ. một sự việc chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Mỹ. Thứ ba, kế hoạch được đưa ra quá vội vàng, không đủ thời gian để cân nhắc, cũng như tham khảo ý kiến của các chuyên gia. Thứ tư, không có kế hoạch này, thị trường tự nó cũng sẽ điều chỉnh, ngay cả sau khi chịu đựng những trải nghiệm đau đớn về kinh tế. Giá nhà rồi cũng sẽ tăng lên sau khi giảm đến mức độ nào đó. Người dân sẽ lại bắt đầu mua nhà, và các khoản vay thế chấp xấu cũng sẽ giảm đi. Thứ năm, ngay cả khi nhất trí về mặt nguyên tắc, kế hoạch này cũng rất khó thực hiện. Ai sẽ quyết định sẽ mua lại tài sản tài chính nào trong rất nhiều tài sản xấu hiện có ở Mỹ? Họ quyết định sẽ dựa trên những tiêu chí nào? Các tài sản này sẽ được mua với giá nào? Ngài Bộ trưởng Paulson có một nhiệm vụ khó khăn là tổ chức một nhóm người để lựa chọn tài sản để mua. Các tổ chức tài chính không được cứu trợ sẽ than phiền là bị đối xử không công bằng. Thứ sáu, chính phủ có thể mua lại tài sản xấu của các ngân hàng, nhưng các ngân hàng có thể vẫn sẽ giữ chặt tiền của mình và không cho vay. Chỉ khi các ngân hàng tin rằng người vay sẽ trả nợ thì họ mới quyết định cho vay. Vì nền kinh tế đang ở trong thời kỳ suy thoái nghiêm trọng, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn và không thể thuyết phục các ngân hàng cho họ vay tiền. Việc này sẽ làm giảm tốc độ phục hồi kinh tế. Cho đến 2 năm tới, hay đến sau khi kinh tế phục hồi, chúng ta vẫn chưa thể khẳng định được dự luật này là đúng hay sai. Trước hết, sẽ là bất công khi những công dân thận trọng phải chịu tổn thất vì phải trả thêm tiền thuế để bơm vào gói cứu trợ. Trong khi những người vướng vào khoản đầu tư rủi ro hay mua những căn nhà mà mình không có đủ khả năng thì lại được hưởng lợi. Thứ hai, những sự kiện tương lai sẽ không cho biết vụ cứu trợ đó có lợi ích thế nào. Dù kinh tế có phục hồi tới mức độ nào, chúng ta cũng không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có khoản cứu trợ đó. Thứ ba, kết quả phụ thuộc vào việc kế hoạch cứu trợ được thực hiện tốt đến đâu. Nếu Bộ Tài chính mua lại các tài sản ở giá thấp, chính phủ sẽ giữ những tài sản đó, hay người đóng thuế sẽ có lợi. Còn nếu họ mua với giá cao, khoản cứu trợ sẽ trở nên đắt đỏ hơn, và tổn thất với người đóng thuế sẽ vượt quá lợi ích có được từ việc trợ giúp thị trường hay nền kinh tế phục hồi nhanh hơn. Ngoài kế hoạch cứu trợ trên, vào đầu tháng 10, Cục Dự trữ Liên bang thay đổi chính sách, trực tiếp mua lại thương phiếu. Các khoản nợ ngắn hạn không có tài sản đảm bảo từ các doanh nghiệp. Thay vì mua gián tiếp bằng cách bơm vốn cho các ngân hàng để họ cho doanh nghiệp vay. Ngày 8 tháng 10, Fed đã giảm lãi suất cho vay qua đêm của Ngân hàng Trung ương. Lãi suất cho vay đối với ngân hàng thương mại từ 0,5% xuống còn 1,5%. Động thái này cũng được 6 ngân hàng trung ương của các quốc gia lớn, bao gồm cả Trung Quốc, thực hiện đồng thời. Đầu tháng 10, các quốc gia lớn tại châu Âu cũng đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính tương tự. Các ngân hàng lớn tại Anh, Đức và Pháp bị phá sản hoặc bị quốc hữu hóa. Giá cổ phiếu tại thị trường chứng khoán châu Âu, châu Á giảm thê thảm, giống như ở Mỹ khi giá cổ phiếu của các công ty thuộc danh sách Standard & Poor's 5000 ngày 9 tháng 10 đã giảm hơn 40% so với mốc một năm trước. Cuộc khủng hoảng là do toàn cầu, nhiều nền kinh tế rơi vào suy thoái. Khủng hoảng tài chính Mỹ lan tới các quốc gia khác, vì những quốc gia này cũng sở hữu các tài sản xấu từ Mỹ. Khi nào thì khủng hoảng mới qua và các nền kinh tế lớn mới thoát khỏi suy thoái? Chẳng ai tuyên đoán nổi điều đó, vì sự dao động kinh tế trong ngắn hạn là rất khó đoán trước. Tốc độ phục hồi phụ thuộc vào tâm lý của mọi chủ thể tham gia vào nền kinh tế. Nếu các ngân hàng tin rằng nền kinh tế sẽ sớm được cải thiện, họ sẽ sẵn lòng cho các doanh nghiệp vay. Đến lượt mình, doanh nghiệp sẽ mở rộng sản xuất và có thể thuê thêm nhân công. Với triển vọng về cơ hội tuyển dụng, mọi người sẽ chi tiêu nhiều hơn, làm gia tăng sản lượng hàng tiêu dùng. Và cứ thế mọi chuyện tuần tự xảy ra. Trong từng bước ở trên, kết quả phụ thuộc vào tâm lý của mọi người. Trong khi nhiều quốc gia phải trải qua khủng hoảng tài chính, các định chế tài chính Trung Quốc vẫn tương đối vững mạnh, bởi các ngân hàng Trung Quốc được quản lý chặt chẽ hơn, không thực hiện các khoản đầu tư rủi ro như các ngân hàng Mỹ. Ngay cả nếu ngân hàng Trung Quốc có nợ xấu như cuối thập niên 1990, khi họ cho các doanh nghiệp nhà nước không có khả năng trả nợ vay tiền, thì họ cũng không bị phá sản hay bị rút tiền hàng loạt, bởi các ngân hàng Trung Quốc đều thuộc quản lý nhà nước. Thậm chí đến tận hôm nay, chính phủ vẫn sở hữu cổ phần áp đảo tại những ngân hàng thương mại lớn. Do đó, người dân Trung Quốc không mấy lo lắng về việc ngân hàng sập tiệm và ngân hàng cũng chẳng mấy bận tâm khi cho vay. Thêm nữa, người dân Trung Quốc tiết kiệm một tỷ lệ lớn thu nhập, khoảng 40%. Kết quả là các ngân hàng giữ một lượng tiền gửi lớn. Điều đó khiến họ có đủ tài sản tiền mặt để cho doanh nghiệp vay. Đó là những lý do tại sao Trung Quốc không bị ảnh hưởng nhiều trong thời kỳ khủng hoảng châu Á 1997-1999. Khi nền kinh tế Mỹ giảm tốc, nhu cầu hàng hóa xuất khẩu Trung Quốc cũng giảm theo. Điều đó làm giảm tổng cầu trong nền kinh tế và giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Đó là lý do chính tại sao vào tháng 7, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định đảo chiều chính sách tiền tệ, từ thắt chặt chuyển sang thả lỏng. Cùng lúc, chính phủ Trung Quốc mất tiền do sở hữu tài sản của Mỹ, trái phiếu chính phủ và cổ phiếu của các định chế tài chính. Về các tài sản này bị mất giá, nhưng điều này không ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế, vì dù sao lượng tiền đó cũng nằm yên. Do giá các tài sản tài chính của Mỹ bấy giờ rất thấp, chính phủ Trung Quốc có thể đã khôn ngoan khi dùng nguồn dự trữ ngoại tệ để mua các tài sản của Mỹ. Tôi không nói rằng giá tài sản của Mỹ đã xuống đến đáy, chẳng ai dám nói thế. Nhưng cũng có lý do khi dự đoán rằng trong 5 năm tới, những tài sản đó sẽ có giá hơn những tài sản nước ngoài khác mà chính phủ Trung Quốc nắm giữ. Bằng cách mua một lượng lớn tài sản tài chính của Mỹ, Trung Quốc cũng sẽ giúp kinh tế Mỹ phục hồi. Nội dung 37. Những thiếu sót của hệ thống tài chính Mỹ là gì? Cuộc khủng hoảng tài chính hiện tại bắt nguồn từ Mỹ. Nguồn cơn chính là do bong bóng bất động sản vỡ. Hiện tượng bong bóng xuất hiện khi giá nhà tăng nhanh rồi sau đó giảm xuống. Giá nhà tăng do nhiều người quyết định mua nhà và giảm khi người ta phải bán chúng đi. Người tiêu dùng mua nhà vì họ muốn mua, còn các định chế tài chính thì sẵn lòng cho họ vài thế chấp. Các định chế tài chính có thể kiếm tiền bằng cách đó. Ngân hàng không chỉ dùng tiền gửi của khách hàng để cho người mua nhà vay, mà còn huy động được tiền bằng cách bán những khoản vay thế chấp cho các định chế tài chính muốn mua để chứng khoán hóa chúng và bán ra công chúng. Người tiêu dùng bị hấp dẫn với việc mua nhà không chỉ vì ngân hàng và các định chế tài chính cho họ vay các khoản vay với lãi suất thấp có điều chỉnh, mà còn vì họ hy vọng kiếm được một khoản tiền khi giá nhà tăng lên. Nhà nước cũng tham gia vào quá trình này, khuyến khích các ngân hàng, đặc biệt là Freddie Mac và Fannie Mae, hai ngân hàng quốc doanh, cung cấp khoản vay dễ dàng để nhiều người Mỹ có thể sở hữu nhà. Quá trình này bắt đầu khi các ngân hàng và các định chế tài chính sẵn lòng cung cấp các khoản vay lãi suất thấp cho người tiêu dùng muốn mua nhà. Khi quá trình này bắt đầu, giá nhà tăng cao hơn nữa, mọi đối tượng liên quan đều kiếm được tiền. Nhà được bán ra nhiều hơn và giá nhà lại lên cao hơn nữa cho đến khi không còn cách nào để tài trợ vốn để mua nhà. Một khi giá nhà không tăng nữa, các bên liên quan phải đối mặt với áp lực bán ra. Người tiêu dùng sống trong các căn nhà mà họ không có đủ khả năng chi trả, nếu như giá nhà không tăng, nhận lấy lãi suất vay tăng lên. Một số người phải bắt đầu bán tài sản và chuyển áp lực vào giá chứng khoán. Một số khác phải khất khoản tiền trả mỗi tháng, thậm chí phải bán nhà. Ngân hàng không thể kiếm thêm tiền bằng cách bán những khoản vay thế chấp trực tiếp cho những người tiêu dùng hay tái cấp vốn qua thị trường chứng khoán. Các tổ chức tài chính sở hữu cổ phiếu xuất xứ từ các khoản vay thế chấp thấy lợi nhuận từ các cổ phiếu này giảm vì những lý do nêu trên. Họ phải bán cổ phiếu đó ra và góp phần vào sự sụt dốc của thị trường chứng khoán. Ngân hàng sở hữu những khoản vay thế chấp bị mất tiền trực tiếp từ quá trình này. Khi tất cả các bên, người tiêu dùng, ngân hàng, các định chế tài chính đều bị mất tiền và chịu áp lực phải bán tài sản, thì giá chứng khoán và giá nhà tụt dốc không phanh. Một khi ngân hàng có quá nhiều nợ xấu thuộc dạng vay thế chấp quá hạn, họ không thể cho các doanh nghiệp vay tiền để trả lương và mua hàng tồn kho. Sản xuất và việc làm giảm sút khủng hoảng tài chính dẫn tới suy thoái kinh tế, số người thất nghiệp gia tăng. Xuyên suốt câu chuyện trên, còn có một tổ chức nữa góp phần thổi quả bong bóng phình to hơn. Đấy là việc sử dụng thẻ tín dụng, cho phép người tiêu dùng chi tiêu, mua sắm bằng tiền mà họ không có. Khi giá nhà tăng, người tiêu dùng trở nên giàu hơn và chi tiêu nhiều hơn bằng thẻ tín dụng. Điều này càng tiếp sức cho sự phình to của quả bong bóng. Đến khi họ nghèo đi vì khoản tiền trả nợ vay thế chấp mỗi tháng tăng lên, họ phải cắt giảm chi tiêu, khiến nhu cầu hàng tiêu dùng giảm xuống và thất nghiệp gia tăng. Ở thời kỳ đầu của cuộc khủng hoảng tài chính, trung bình một người tiêu dùng nợ chủ phát hành thẻ tín dụng khoảng 2,5 tháng lương. Mục đích chính của tôi khi kể lại câu chuyện quen thuộc này là chỉ ra những sai sót của hệ thống tài chính Mỹ. Những sai sót đó đã gây ra bong bóng nhà đất. Có 4 nguyên do. 1. Các ngân hàng được phép dùng khoản tiền ngoài khoản tiền gửi huy động được để tài trợ các khoản vay thế chấp. Việc này tạo điều kiện cho các tổ chức tài chính khác phát hành cổ phiếu trên các khoản vay thế chấp nhà đất như một tài sản. Thứ hai, ngân hàng được phép cấp các khoản tín dụng dài hạn với lãi suất có thể điều chỉnh. Họ có thể dụ dỗ người tiêu dùng mua nhà bằng các khoản vay với lãi suất thấp. Sau khi mua nhà, người tiêu dùng không thể thoát khỏi hợp đồng, ngân hàng bèn tăng tiền lãi hàng tháng. Thứ ba, người mua nhà không cần phải đặt cọc. Bất cứ ai có công việc ổn định cũng có thể mua một căn nhà to để ở và đầu cơ, không cần phải có bất kỳ khoản tiền tiết kiệm nào cả. Đây là tình huống rất rủi ro đối với người mua nhà. Một khi giá nhà giảm, họ sẽ vỡ nợ và giá trị tài sản trở thành số âm. Thậm chí nếu xoay sở kiếm được tiền trả lãi vay mỗi tháng, anh ta phải cắt giảm chi tiêu cho những mặt hàng tiêu dùng khác. Thứ tư, người tiêu dùng có thể dùng tiền mình không có để mua hàng tiêu dùng qua thẻ tín dụng. Việc này giống như viết chi phiếu khống. Khi họ trả nhiều hơn cho khoản vay thế chấp, họ cắt giảm các khoản chi tiêu khác và không trả được khoản nợ thẻ tín dụng. Nhiều người tiêu dùng ở Mỹ giờ đã tuyên bố phá sản vì nợ thẻ tín dụng mà không trả được. Bong bóng nhà đất và khủng hoảng tài chính ở Mỹ sẽ không xảy ra nếu bốn vấn đề về thể chế trên bị ngăn cấm. Đầu tiên, các ngân hàng thương mại không nên bán các hợp đồng vay thế chấp cho những tổ chức tài chính khác. Thứ hai, lãi suất cho vay thế chấp dài hạn nên cố định thay vì được điều chỉnh. Thứ ba, người tiêu dùng không nên được phép mua nhà nếu không trả trước ít nhất 15% giá trị căn nhà để đặt cọc. Thứ tư, không nên cấp thẻ tín dụng cho người tiêu dùng để họ không được chi tiêu những khoản tiền mình không có. 25 năm trước, tất cả bốn quy tắc trên đều được thực hiện, ngay cả khi luật pháp Mỹ không đòi hỏi. Các ngân hàng thương mại chủ yếu dùng tiền huy động tiết kiệm để cho người mua nhà hay doanh nghiệp vay. Lãi suất cho vay thế chấp nhà luôn cố định, không thay đổi. Khi mua nhà, người mua luôn phải đặt cọc. Người dùng thẻ tín dụng có hạn mức chi tiêu hàng tháng và phải trả nợ vào cuối tháng rồi mới có thể tiếp tục dùng thẻ. Tất cả những quy tắc đó đã bị phá vỡ vào thập kỷ vừa qua. Nếu chúng vẫn được giữ nguyên như trước, khủng hoảng kinh tế có thể đã chẳng xảy ra. Tại Trung Quốc, cả bốn quy tắc trên đều được thực thi. Thế nên, Trung Quốc không phải chịu đựng khủng hoảng tài chính nghiêm trọng như Mỹ. khosanhnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe phần thứ 10 của cuốn sách Giải mã kinh tế Trung Quốc. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện quyển sách này bằng sự tài trợ của nhà hảo tâm Thảo Tây. Anh Thảo Tây có lời nhắn nhủ rằng mong cho tất cả những bạn trẻ năng động, khát vọng làm giàu đến với quyển sách này, nghe, cảm nhận và thay đổi, tìm ra được con đường tối ưu nhất cho mình để đến với thành công. Hãy nhớ rằng thành công không chỉ là đích đến, mà thành công còn là một quá trình. Khuyên các bạn trẻ hãy giữ vững niềm tin, đã đi ắt sẽ đến, đã làm ắt sẽ thành. Không có người thất bại, chỉ có người bỏ cuộc trước khi đến đích. Một đất nước phồn thịnh khi tất cả mọi người dân đều thịnh vượng và hạnh phúc. Thảo Tây chúc các bạn thành công. Thành công của các bạn chẳng những nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn mà còn góp phần làm tăng GDP quốc gia, làm giàu cho xã hội. Một lần nữa, khosanhnói.com.vn trân trọng cảm ơn nhà hảo tâm Thảo Tây, chuỗi salon Thảo Tây đứng đầu trong lĩnh vực nối tóc và tạo mẫu tóc hiện nay. Liên hệ website hoặc www.noitocthaotay.com, số điện thoại 0966 666 337 hoặc 0969 999 299. Hoan nghênh chào đón, phục vụ tận tình.